Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 49, phách lối như vậy. Trần Thừa Nhất thắng sao? Ta nói cuộc tranh tài này là huề. Có ai dám phản đối? Kèm theo kia một tiếng hử lạnh. Một cái liều lĩnh thanh âm thông qua khán đài trong bao xương khuếch đại âm thanh dụng cụ. Từ khán đài bên kia truyền tới. Vừa dứt lời. Trên khán đài một mảnh hít hà. So với trước ta dùng phân luồng thuật lôi quyết không hạ thấp thời gian hít hà đại thập bội. Lúc này, ngọn lửa đã tắt. Trên lôi đài khói xanh bay lên. Để cho đứng ở trên lôi đài ta tầm mắt có chút mơ hồ. Mà đột nhiên xuất hiện biến cố để cho ta căn bản không có tâm tình hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Ngược lại là nội tâm không khỏi nóng nảy. Bởi vì áo dài trắng nhân bình chân như vậy đứng ở một bên. Tựa như cười mà không phải cười. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Thừa Nhất, người tốt nhất buông ta ra. Có lẽ là thích ứng tứ tướng chi tù chèn ép. Trương Hàn cắn răng nghiến lợi. Cơ hồ là từ trong cổ họng bước ra một câu nói như vậy. Cao ngạo như hắn, bây giờ bị chèn ép ở lôi đài. Chắc hẳn tâm lý so với giết chết hắn càng khó chịu hơn chứ. Ta không phải là một cái ngoan tuyệt người. Đương nhiên là tại người khác không nên ép ta quá ác điều kiện tiên quyết. Ta cùng Trương Hàn chỉ là công bình đánh một trận. Ta đối với hắn cũng chưa nói tới hận. Cho nên hắn nói như vậy. Ta là thật liền muốn buông hắn ra. Đang mơ hồ khói xanh chính giữa. Lại truyền tới giọng nói của Trịnh Minh Y. Người tốt nhất không nên buông ra đại sư huynh ta. Nhiều hưởng thụ một chút bây giờ cảm giác thành tựu. Bởi vì ngươi hối hận đã trễ. Lời này có ý gì? Ta nhíu chặt lông mày. Lại nghe thấy một trận khen phá không tiếng. Tiếp lấy một bóng người lại từ trên khán đài lô ghế riêng bắn ra. Trên không trung lan lộn một chút, vững vàng lạc ở nhìn trên đài, mang theo gió thổi tán một hồi lâu nhi khói xanh. Đây là khinh công, hay là ở chụp mảnh võ hiệp nhi? Ta khi đó có chút làm chuyện ngu ngốc, lại theo bản năng muốn trên không trung tìm tới uy á. Treo nhân cương tác, lại bị một cái dị thường phách lối thanh âm cắt đứt. Ha ha, ta nói là huề, các ngươi đều không phục đúng không? Bây giờ bắt đầu ta mấy một âm thanh. Còn ai dám hư? Còn ai dám? Nói xong lời cuối cùng cái thanh âm này cơ hồ là gầm thét. Thông qua lôi đài loa phóng thanh lại lộ ra hết sức chói tai. Có thể kỳ quái là hiện trường vốn là ồn ào lên hít hà. Dĩ nhiên cũng làm bị hắn một câu nói như vậy áp chế. Chỉ có số ít thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ở khói xanh chung. Ta xem không có thấy rõ ràng người vừa tới tướng mạo. Liền lại nghe thấy một tiếng khen, tiếng xé gió. Không có mấy giây, liền từ trên khán đài truyền ra hét thảm một tiếng tiếng. Ở an tĩnh hội trường hết sức chói tai. Ta cau mày quay đầu nhìn lại. Nhưng là nhìn thấy một người trung niên lại từ trên khán đài bị một người mặc màu vàng hán phục. Đầu tóc bạc trắng. Mang theo khen đồ trang sức lão giả miễn cưỡng từ trên khán đài kéo đi xuống. Bởi vì túy không kịp đề phòng. Ngã xuống đất. Cho nên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Ta nói ai dám. Ngươi lại dám. Ngươi lại dám. Cái kia quái dị lão đầu nhi khen kêu to. Ngay sau đó liền hướng về phía người trung niên nhân kia bắt đầu quyền đấm cước đá. Cực giống bên đường lưu manh đang đánh chiếc. Có thể trên thực tế ta phát hiện hắn quyền cước không nhẹ. Chỉ là tam quyền lưỡng cước. Người trung niên nhân kia cũng đã phun ra một ngụm tiên huyết. Phải biết, tu giả thân thể tố chất có thể không là người bình thường có thể so sánh. Có thể như vậy thì đem một cái tu giả đánh hộc máu. Có thể thấy tay chân hắn nặng bực nào. Một cổ phẫn nộ từ lòng ta đáy không nén được bốc lên. Khi dễ một cái người vô tội tính là gì? Chẳng lẽ muốn để cho toàn thế giới đều đi theo thanh âm của hắn sao? Ta còn chưa thấy qua bá đạo như vậy nhân. Cho nên ta cơ hồ là không thêm cân nhắc nổi giận gầm lên một tiếng. Dừng tay. Mà bên kia Tuệ Căn Nhi đã tiến lên. Tâm tư khác tinh khiết. So với ta còn muốn hiền lành. Thậm chí là ghét ác như cừu. Hiển nhiên không cho phép như vậy sự tình. Nhìn Tuệ Căn Nhi bóng người. tâm lý ta không khỏi dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Luôn cảm thấy Tuệ Căn Nhi nếu như đến gần lão già kia, liền sẽ gặp phải cực lớn nguy hiểm. Loại chuyện này là ta không cho phép phát sinh. Ta hô to một tiếng. Tuệ Căn Nhi, lui về cho ta. Đang khi nói chuyện, liền muốn hướng bên kia phóng tới. Tuệ Căn Nhi từ nhỏ đã cực lệ thuộc vào ta. Đối với ta lời nói cơ hồ là nói gì nghe nấy. Ta cuống cuồng hét lớn bên dưới. Hắn tự nhiên dừng bước. Nhưng là sau lưng ta lại vang lên một cái lãnh đạm hết sức. Lại có chút thanh âm quen thuộc. Trần Thừa Nhất, chúng ta là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Tâm trạng của ta cuồng loạn. Còn chưa kịp quay đầu. Bên kia ông lão tóc trắng kia đã một cái bỏ lại trong tay người trung niên nhân kia. Liếc mắt hướng ta chừng đến. Hét lớn một tiếng. Thật tốt, chân chính là được. Ta còn chưa kịp tìm ngươi lấy mạng. Ngươi ngược lại giày lên ta tới. Đang khi nói chuyện, hắn đã sải bước hướng ta đi tới. Lúc này, khói xanh đã tan hết. Trong mắt ta ấn ra một bóng người. Người mặc màu vàng hán phục lại là Ngũ Trảo Long Báo. Trên đầu mang theo đồ trang sức ta không nhận biết. Nhưng nhìn sáng loáng nhức mắt. Ta phỏng chừng hắn đỉnh một cân vàng ở trên đầu. Lão nhân này thân hình cao lớn. Diện mục có chút xấu xí. Nhưng là mặt mũi giữa lại tự có một cổ uy áp cùng kinh người phẫn nộ cảm. Giữ lại trắng phao dâu quai nón. Căn căn từ trên mặt trương dương mà ra. Hắn bước nhanh hướng ta đi tới. Tâm lý ta không giải thích được chỉ có một ý tưởng. Đây là Trương Phi sống lại. Hắn biến trắng. Còn tưởng là thượng hoàng đế. Loại này độc thân ngắt lời bản tính ta phỏng chừng ta là đời này cũng đổi không. Nhưng cũng không khỏi hóa giải nội tâm của ta áp lực. Cái gọi là trái nhiều không lo. Ta chỉ là thở dài một tiếng. Vừa quay đầu. Tiếp lấy ta nhìn thấy một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần người quen nhan giật. Hắn vẫn là mặc màu đen đường trang. Cùng hắn đi song song là mấy cái xa lạ lão gia hỏa. Đi theo phía sau Nhan Thần Ninh. Ngoài ra còn có một ít lão gia hỏa. Là vào sân nghi thức nhìn thấy. Thần sắc hắn lạnh giá đi lên lôi đài. Đôi tay nhẹ vẫy giữa. Ta thiên địa vũ bộ tứ tướng chi tù mang cho Trương Hàn áp lực liền bị như vậy phá giải hết. Bởi vì là cưỡng ép phá giải. Tự nhiên là có cắn trả. Ta không nhịn được cổ họng ngòn ngọt. Mắt thấy một ngụm máu tươi lại phải phun ra. Có thể rốt cuộc không nghĩ ở trước mặt địch nhân mềm yếu. Cuối cùng là bị ta cưỡng ép đè xuống. Nuốt xuống. Nhưng vẫn là rên lên một tiếng. Lùi một bước. Thiên địa vũ bộ. Rốt cuộc là bị ngươi này tiểu nhi thật sự đạp xuống. Đáng tiếc là coi như là thần binh lợi khí. Cũng phải xem người sử dụng khí lực. Mới có thể phát huy ra đối ứng uy lực. Người công lực còn thấp. Miễn cưỡng bước ra vũ bước. Dẫn dắt lực nhưng là có hạn. Nếu là ngươi sư phụ kia tới đạp. Ta sợ rằng cũng phải phí chút sức lực. Người này động tác võ thật đẹp coi như. Nhan giật mở miệng dĩ nhiên là đối với ta châm chọc. Nhìn như thừa nhận, kỳ thực chèn ép, mà vào lúc này, đằng sau ta vang lên tiếng bước chân. Không biết lúc nào, ta nhóm bạn cũng đã hướng lên lôi đài. Đứng sau lưng ta, mà Thừa Tâm ca chính là một bước tiến lên. Đỡ nâng kính mắt, mang theo gió xuân như vậy nụ cười nói đến. Thừa Nhất, đúng vậy, người thật sự xử cái động tác võ thuật đẹp đi ra. Không qua một cái động tác võ thuật đẹp lại đem người khác làm nằm trên đất. Đây không phải là, đoán, ta cũng không muốn nói. Rốt cuộc là bản chính a. Người áo bào trắng kia cũng thường thường làm gió xuân cười. Đáng tiếc bản chính vừa lên, liền lập tức bị làm hạ thấp đi. Thừa Tâm ca lời nói để cho ta mang lòng thông suốt. Không nhịn được cười lên. Có thể đằng sau ta lại vang lên một cái canh phách lối tiếng cười. Là Tiếu Thừa Can, Tô Thừa Tâm, ngươi cái này hồ ly nam. Để cho ta bội phục ngươi. Chính là ngươi kia cái miệng. Thừa Tâm ca trợn lên giận dữ nhìn trở về. Chúng ta đoàn người đồng thời cởi mở cười to. Đùa giỡn giữa. Căn bản không đem những này cái gọi là lão gia hỏa coi ra gì. Tiểu nhi. Tẫn tranh đua miệng lưỡi. Xem ta có hay không thu thập ngươi một phen. Cũng đang lúc này. bên cạnh chúng ta bỗng nhiên lại vang lên kia tiếng gầm gừ. Còn chưa kịp phản ứng, một cái màu vàng thanh âm phi phác mà lên, vung quả đấm hướng Thừa Tâm Ca liền đánh đi. Thừa Tâm Ca là một tư văn nhân, hiển nhiên bị phương thức như vậy sợ một chút, ta cũng không kịp xuất thủ, liền cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy một cái dưới sự kích động thiểm Tây Khang truyền vào lỗ tai ta. Ngạch nói ngươi náo búa liệt, náo xx liệt, mắng chửi người, chấm ngoặc kép, tiếp đó, ta cảm giác một trận kinh phong đập vào mặt, sau đó là nhất thanh muộn hưởng. Khi phản ứng lại sau khi, đã nhìn thấy Tuệ Căn Nhi đã huơi quyền mà lên, một quyền nghênh hướng cái kia hoàng bào lão giả quả đấm. Ở trong điện quang hỏa thạch, quả đấm đã đụng vào nhau, bọn họ quả đấm phảng phất là lần lượt thay nhau rất lâu. Nhưng trên thực tế chỉ có trong nháy mắt, Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên oa kêu to một tiếng. Sau đó một cổ toan dịch phun ra, thậm chí ngay cả lui chừng 10 bước. Nếu không phải Đào Bách kịp thời kéo hắn, sợ rằng đã xuống lôi đài. Mà lão giả kia vậy mà không nhúc nhích, lạnh rên một tiếng nói đến. Có một ít vũ gia căn cơ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Bên kia, Đào Bách thanh âm ngượng ngùng như cũ. Tuệ Căn Nhi, ta tới đi, nói không chừng có thể làm. Nhưng ở bên này, lão giả kia đã tiến lên một bước, giống to đến, ta nói cuộc tranh tài này là huề. Các ngươi có phục hay không? A, ta nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đã ở vào giận dữ bên bờ. Mà Thừa Tâm Ca lần nữa đỡ nâng kính mắt, nheo mắt lại, về phần đằng sau ta kia cao thấp chập trùng tiếng hít thở. Cũng đã đại biểu mọi người tâm tình. Yên lặng một giây, ta ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nhìn hội trường chóp đỉnh lẩm bẩm nói đến. Sư phụ a, thật xin lỗi. Dưới bình thường tình huống, người không để cho ta nói thô tục. Nhưng không tình hình chung, người liền thường nói cho ta. Mắng chết hắn chó Nhật. Hôm nay tình huống này không bình thường. Nhỏ giọng nói xong câu đó sau, ta cúi đầu nhìn ngang lão giả kia. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng, bỗng nhiên gầm to lên. Ta phục ngươi má nó cái búa. Ích, Quy Nhi cắp miệng lưỡi công kích. Mắng chửi người. Đứa ngốc, trí trướng, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.